Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 168, bụi bay. Quách Mộ Lâm chắp tay chạm ở cửa đại sảnh, ngẩng đầu đánh giá bầu trời. Quan phong trên lầu không phong vân dũng động, cuồng phong bao phủ Ngọc Thi Đảo, cây cối rì rào, hoa tươi phiêu lang, bốn phương tám hướng mây đen dũng đến quan phong trên lầu mới. Đem chu vi một dặm bầu trời nhuộm thành đen thui. Bên ngoài một dặm, sáng sủa trời quang, bầu trời nhìn qua lại như một giọt mặc rơi vào trên tờ giấy trắng. Quách Mộ Lâm cau mày không ngớt. Lâm Toàn tập hợp lại đây. Lão Quách, chuyện gì thế này? Lẽ nào thật sự để Sở tiểu tử biến thành? Quách Mộ Lâm cau mày tự lẩm bẩm. Triệu Khánh Sơn mở mắt ra. Đi ra, cái gì biến thành? Sẽ không là thâu thiên hoán nhật thuật chứ? Thiên tương như vậy dị thường, cũng chỉ có loại này kỳ thuật. Quách Mộ Lâm nói, không phải thiên thần cảnh giới cao thủ mới được sao? Triệu Khánh Sơn nói, hắn rõ ràng nhất tiên thiên cảnh giới cùng thiên thần chênh lệch cảnh giới đến cùng lớn bao nhiêu? Khỏi nói tiên thiên cùng thiên thần, chính là thiên ngoại thiên cùng thiên thần. Vậy cũng là cách nhau một trời một vực, không thể vượt qua, khó nói. Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái, nghe xa xa thiên lôi cuồn cuộn mà đến, một tiếng so với một tiếng tới gần. Cao mày nói rằng, tiểu tử này thường thường có thể ngoài dự đoán mọi người. Có lẽ thật thanh, có điều thật thanh, hắn cũng phải xong đời. Ầm ầm ầm, tiếng sấm đến đỉnh đầu. Ba người đang nói chuyện, Tiêu Thiết Ưng huynh muội ba người xuống lầu. Nhị tiểu thư, ba người kinh ngạc. Tiêu Thi do Tiêu Kỳ đỡ đi xuống lầu. Sắc mặt chưa bao giờ có hồng hào. Đôi mắt sáng trong trẻo bức người. Đúng là sao sao sao sao sao sao sao sao người sống sờ sờ. Tiêu Thi trùng ba người cười cười. Đối với Quách Mộ Lâm nói. Quách lão, Sở Ly là xảy ra chuyện gì? Hắn triển khai thâu thiên hoán nhật. Chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Quách Mộ Lâm sắc mặt khó coi. Chỉ bên ngoài, lập tức liền sẽ có thiên lôi hạ xuống. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Tiêu Thi vội hỏi, Quách Mộ Lâm ho nhẹ một hồi. Quay đầu nói, đại công tử, tam tiểu thư, không thể trì hoãn nữa. Lâu bên trong lại không ai chứ? Quách lão, Sở Ly đây. Tiêu Thi nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái. Là chính hắn tuyển đường. Vậy thì đi mau. Tiêu Kỳ bình tĩnh nói rằng, đừng làm cho hắn phí công một hồi. Tiêu Thiết Ưng ngẩng đầu nhìn một chút lầu ba, thở dài, đi trước đi, có Kỳ Nguyên Đan ở, hắn nói cũng lắc đầu. Kỳ Nguyên Đan cũng không phải vạn năng, Kỳ Nguyên Đan liền không có thể cứu dưới nhị muội. Oanh, tiếng sấm lên đỉnh đầu nổ vang, quan phong lâu lay động, mặt đất rung động, Tiêu Kỳ lôi kéo Tiêu Thi ra quan phong lâu. Mọi người lui ra ngoài trăm thước, quan phong lâu chu vi một dặm đều bị bóng tối bao trùm. Nhưng chu vi có quang, vì lẽ đó có thể thấy rõ. Phảng phất đèn rực rỡ mới lên thời điểm, răng rác, mây đen bên trong bính hiện một đạo giải lụa màu bạc. Hiện chi tự hình, bắn trúng quan phong lâu. Quan phong mái nhà ngói lưu ly hóa thành bột phấn, theo gió tung bay, oanh, tiếng sấm vang vọng đất trời. Tiêu Thi bận bịu ô trên chính mình lỗ tai, cảm thấy cũng bị tiếng sấm đánh tan. Tiêu Kỳ người nhẹ nhàng về phía trước, bay xéo hướng về lầu ba, muốn nhìn Sở Ly tình hình. Này một tia chớp bổ xuống, sợ là cửu tử nhất sinh. Răng rắc, nàng ở vọt vào quan phong lâu trước, lại một tia chớp đánh xuống, nàng đã phóng lên trời. Chớp giật chiếu sáng lầu ba. Thông qua cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đang nhấp nháy. Sở Ly còn sống sót. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ở tiếng sấm bên trong phiêu bay xuống địa. Thế nào? Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Hắn ở né tránh. Tiêu Thi nói. Hắn khinh công lợi hại. Có thể tránh đến mở. Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái thở dài. Triệu Khánh Sơn nhìn hắn. Quách Mộ Lâm nói. Vô dụng, thiên lôi tốt như vậy trốn. Thiên thần cao thủ có thể không đỡ nổi. Đây chỉ là khai vị ăn sáng. Mặt sau sẽ càng ngày càng mạnh. Không tránh khỏi, liền không ai có thể sống sót. Tiêu Kỳ nhíu mày. Quách Mộ Lâm gật gù. Theo ta được biết, một không có. Tiêu Kỳ sắc mặt khó coi. Tiêu Thi khẽ cắn răng, ngơ ngác nhìn Quan Phong lâu. Mấy người nói chuyện công phu, từng đạo chớp giật đánh xuống. Tiếng sấm từng tiếng nổ tung, chớp giật khoảng cách càng ngày càng ngắn. Một chi tự ngân liên không biến mất, một cái khác lại xuất hiện, theo đệ ba cái lại xuất hiện. Đen kịt mây đen trên đồng thời lóe ba cái chi tự ngân liên. Theo thời gian trôi qua, mây đen trên đồng thời hiện ra chi tự ngân liên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng lại có mười mấy cái. Mười mấy đạo thiểm điện đồng thời đánh xuống. Xạ xem như mười mấy chuôi lớn vô cùng hàn kiếm đâm tới Quan Phong trên lầu. Quan Phong lâu nóc nhà bị xóa đi. Vách tường vẫn còn. Cửa sổ đã biến mất. Bọn họ nhìn thấy Sở Ly Chính đang chớp giật bên trong xê dịch. Cùng Tử Vong khiêu vũ. Mọi người nắm chặt lòng bàn tay. Đổ mồ hôi hột. Tâm theo loạn tung tùng phèo. Chớp giật càng ngày càng dày đặc. Đến sau đó, hình thành một mảnh quang trí. Không thể tránh khỏi. Sở Ly cũng không gặp cái bóng. Bọn họ nín hơi ngưng khí. Không lo được điện quang chói mắt. Không chớp một cái nhìn chằm chằm. Như vậy dày đặc chớp giật. Hầu như không thể né qua. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại. Chớp giật đột nhiên biến mất. Do lóa mắt sáng sủa đã biến thành hắc ám. Trái tim của bọn họ theo chìm xuống. Một lát sau khi chớp giật nhưng chưa xuất hiện, mây đen trái lại chậm rãi tản ra. Kết thúc. Tiêu Thi lẩm bẩm nói. Tiêu Kỳ người nhẹ nhàng bay xéo trên lầu ba. Ánh mặt trời sáng rỡ không trở ngại chút nào chiếu xuống đến. Lầu ba trống rỗng. Tất cả đều hóa thành bột mịn. Chỉ có cháy đen mặt đất cùng vách tường. Nóc nhà biến mất. Cửa sổ cũng biến mất. Sở Ly cũng biến mất. Nàng thân thể mềm nhũn nhuyễn. Đỡ lấy vách tường đứng vững. Này không cái gì có thể tìm. Vừa xem hiểu ngay. Cái gì cũng có. Tiêu Thiết Ưng mọi người leo lên lầu ba. Nhìn trên lầu thảm trạng. Tiêu Thiết Ưng thở dài. Nhìn về phía Quách Mộ Lâm. Quách Mộ Lâm sắc mặt âm trầm khó coi. Hừ nói. Biến thành cho bụi. Đây chính là thâu thiên hoán nhật đánh đổi. Tiêu Thi cắn chặt môi đỏ. Không cho môi đỏ rung động. Trước mắt nàng nhưng lóe lên lúc trước một màn một màn. Chớp giật bên trong Sở Ly thong dong hào hiệp. Chiếu người phong thái dấu ấn ở nàng đầu óc không cách nào xóa đi. Tiêu Kỳ bỗng nhiên khom lưng. Từ góc tường cầm lấy một khối đen thui nhãn hiệu. Nhẹ nhàng lau thức. Lộ ra bộ mặt thật. Là Bạch Ngọc Yêu. Tam phẩm thị vệ Bạch Ngọc Yêu. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp khí tức. Phảng phất Sở Ly vẫn còn. Nàng dùng sức nắm chặt, bàn tay trắng bệch. Ai? Tiêu Thiết Ưng thở dài một tiếng, vỗ vỗ Tiêu Thi vai đẹp. Nhị muội, đừng quá thương tâm. Tiêu Thi miễn cưỡng cười cười, lắc đầu một cái không nói lời nào. Tiêu Thiết Ưng lại đây vỗ vỗ Tiêu Kỳ vai đẹp. Tam muội, hắn biết Tiêu Kỳ đối với Sở Ly nhờ vào cùng yêu quý. Mất đi Sở Ly, hắn đều cảm thấy đau lòng. Huống hồ Tiêu Kỳ. Triệu Khánh Sơn nhìn tàn tạ tình cảnh, âm thầm lắc đầu thở dài. Chính hắn một tuổi, một trái tim đã mất cảm giác, đã mất đi phần này kích động cùng liều mình khí phách. Sở Ly liều mình cứu nhị tiểu thư, coi là thật là cảm thiên động địa. Đáng tiếc trời cao vô tình, vẫn là diệt hắn. Đại ca, các ngươi đi thôi, ta nghĩ chính mình ở một lúc. Tiêu Kỳ nắm chặt Sở Ly Bạch Ngọc Yêu, chậm rãi nói rằng. Tiêu Thiết Ưng gật gù, than thở, tam muội, người chết không có thể sống lại, đừng quá khổ sở. Quách Mộ Lâm lắc đầu, nhị tiểu thư chết, Sở Ly có thể buông tha một mạng cứu sống nàng, có thể Sở Ly bây giờ cái chết, ai cũng không có cách nào. Sấm sét bên dưới, biến thành cho bụi, là triệt để biến mất với trong thiên địa, thâu thiên hoán nhật bí thuật cũng vô dụng. Ồ, bên kia xảy ra chuyện gì? Triệu Khánh Sơn bỗng nhiên chỉ tay bầu trời, thất thanh kêu lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, bên này đã sáng sủa, ánh mặt trời chiếu qua đầu xa xa nhưng mây đen phun trào. Này mất một lúc lại ngưng tụ thành một vùng tăm tối khu vực, cùng lúc trước Quan Phong trên lầu không thiên tương không khác nhau chút nào. Bên kia thật giống là diễn võ điện chứ? Triệu Khánh Sơn nói.